Linh Võ Đế Tôn, chương 9, một kiếm định sinh tử. Góc truyện audio.com. Biên, Mộc Thần Thiên, Thần Thiên, bên dưới sinh tử đài truyền đến tiếng nghị luận về Thần Thiên. Còn ở trên đài thì sắc mặt của Hàn Phong càng ngày càng khó coi. Vốn nghĩ rằng là 10 phần thì chắc chắn thắng đến 9 phần. Thế mà bây giờ chiến đấu lại xuất hiện tình huống không thể đoán trước như thế này. Không thể không thừa nhận, tên phế vật như ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy. Nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, một kích cuối cùng, ngươi sẽ chết. Bá Tuyệt Thương Pháp, Cực Địa Quán Nhật, Hàn Phong thế mà lại đem kỹ năng sát thủ của mình ra dùng. Tên Thần Thiên này có thể ngăn cản được sao? Chúng đệ tử nhìn thấy Hàn Phong vậy mà sử dụng tuyệt kỹ Cực Địa Quán Nhật mạnh nhất trong Bá Tuyệt Thương Pháp. Hơn nữa uy lực hoàn toàn phát huy đến uy lực của cấp hoàng thượng phẩm. Công kích cường hãn như vậy, dù cho thân thể Thần Thiên được làm bằng sắt, cũng phải lưu lại một cái lỗ máu. Thần Thiên cẩn thận, thanh âm của Y Vân vang lên. Chỉ thấy Thần Thiên mỉm cười, thôi thúc một cỗ nguyên khí màu trắng bạc bao phủ toàn thân mình. Võ hồn chiến giáp, mở, ầm ầm, uy lực thật mạnh. Thần Thiên lần này sợ là chết chắc rồi. Mọi người nhìn khói đặc cuồn cuộn bên trên sinh tử đài. Một đám người lộ ra ánh mắt chờ mong. Bọn họ muốn nhìn xem Thần Thiên xuống đài như thế nào. Sau khi khói đặc biến mất, thì tất cả thấy Thần Thiên hoàn hảo không chút tổn thương nào đứng thẳng ở trên sinh tử đài. Ánh sáng toàn thân tỏa ra rực rỡ. Đó là võ kỹ phòng ngự. Trời ạ, phế vật Thần Thiên thế mà còn có võ kỹ phòng ngự. Võ kỹ phòng ngự cũng không phải là người người đều có thể có. Cũng không phải mọi người đều có thể tu luyện. Võ kỹ phòng ngự chính là cần thiên phú hàng thật giá thật mới có thể tu luyện được. Mà thứ này lại xuất hiện ở trên người phế vật Thần Thiên khiến tất cả mọi người đều tự ti mặc cảm mà cúi đầu xuống. Nếu người như vậy mà gọi là phế vật thì bọn họ lại là thứ gì đây? Phế vật cũng không bằng sao? Sợ là không có ai dám thừa nhận đâu. Làm sao có thể, người thế mà còn không chết? Tự tôn cao ngạo của Hàn Phong giờ phút này đã bị Thần Thiên vô tình nghiền nát. Bản thân sử dụng một chiêu mạnh nhất của mình lại bị đối phương đỡ được. Thần Thiên không nói lời nào, lại tiếp tục rút kiếm mà chiến. Hàn Phong hoảng hồn, ngươi muốn làm cái gì? Thần Thiên cười lạnh, từ một khắc bước lên sinh tử đài. Mạng ngươi liền chú định không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Kiếm thập tam thức, chiêu thứ nhất, bàng, bên tai mọi người quanh quẩn tiếng kiếm chém giết. Hình ảnh vừa chuyển, thân ảnh Thần Thiên bên trên sinh tử đài cũng đã xuất hiện ở sau lưng Hàn Phong. Hai người không hề đối mặt với nhau. Toàn bộ không gian phảng phất như bị ngưng đọng lại. Trong nháy mắt kia phát sinh cái gì thì không có ai kịp nhìn thấy. Thật lâu sau đó, một tiếng tí tách vang lên. Sau đó máu tươi của Hàn Phong phun ra. Thân thể chậm rãi trượt xuống. Chết không nhắm mắt, để giết ngươi. Một kiếm là đủ. Thần Thiên thì thầm một câu. Theo tiếng thân thể Hàn Phong ngã xuống. Toàn trường sửng sốt yên lặng suốt 10 giây. Đợi đến lúc Thần Thiên từ sinh tử đài bước xuống thì mọi người mới từ sự thật Hàn Phong đã tử vong mà lấy lại tinh thần. Võ sĩ tầng 9 mà còn là đệ tử ngoại môn xếp thứ 8 thế mà lại bị đánh bại. Hàn Phong chết rồi. Một câu đầy rung động được thốt lên. Chết rồi, Hàn Phong bị phế vật Thần Thiên đánh bại rồi. Còn bị hắn giết nữa. Khi thân ảnh Thần Thiên xuống đài, hơn vạn ánh mắt của vạn đệ tử nhìn về phía hắn đầy phức tạp. Hắn thực sự là tên phế vật kia sao? Mới 2 tháng không gặp, hắn lại cường đại đến mức này. Hai người các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta trên mặt có vết bẩn sao? Thần Thiên đi tới bên cạnh Y Vân cùng Thiết Hùng, không khỏi cười khổ một cái. Ngươi! Gia hỏa này thật là một tên đại biến thái. Y Vân không nhịn được nhoẻn miệng cười. Tạo cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Ánh mắt Thiết Hùng nhìn về phía hắn càng thêm sùng bái.